lạnh giọng cười nói. Bất kể các người là người của phương nào, trêu chọc tôi liền không có kết quả tốt đâu. Nhưng mà ánh mắt của đám người Thập Nhất nhìn đôi vợ chồng này càng thêm quỷ dị. Đứng một bên, Diệp Oản Oản cũng thực bị danh hiệu mà đối phương mới nói ra làm cho chút sợ rồi. Nhưng còn chưa đợi đám người Thập Nhất mở miệng, Mã Binh đã trở lại. Mã Binh mới vừa bước chân vào căn phòng của Diệp Oản Oản nên nhìn thấy người bị đánh nằm đầy trên mặt đất ngoài cửa, sắc mặt tối sầm lại. Khi anh ta ngẩng đầu lên, lúc thấy cặp vợ chồng đang giễu võ Dương Oai kia, sắc mặt càng khó coi tới cực điểm. Chu Sán nó đệ, ghê gớm ạ, làm sao lại gây chuyện lớn như vậy? Mã Binh nhìn về phía người đàn ông trung niên, cười lạnh một tiếng. Nhìn thấy Mã Binh, vợ chồng trung niên đều cả kinh, vẻ kiêu căng trên mặt nhất thời biến mất hoàn toàn. Người này là Mã Binh, ở thành phố Hát, thế lực cực lớn. Hơn nữa, còn là anh em với Hứa Dịch, cấp trên của bọn họ. Chỉ có điều, bọn họ không hiểu, tại sao Mã Binh lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ, Mã Binh cùng những người này có quan hệ gì đó sao? Ấy, anh Mã! Người đàn ông trung niên không kịp suy nghĩ nhiều, trên mặt đầy vẻ tươi cười, vội vàng tiến lên, ân cần từ trong túi móc ra thuốc lá, đưa cho Mã Binh. Ha ha ha! Mã Binh cười lạnh, nhìn đàn ông trung niên đưa thuốc lá tới, cũng không thể nhận, khẽ lắc đầu nói. Không được không được, hiện tại mặt mũi của Chu lão đệ quá lớn, tôi cũng không dám tiếp nhận thuốc lá của Chu lão đệ được đâu. Anh Mã, hình như đang có hiểu lầm gì đó hay không? Những người này là người quen của anh Mã sao? Nhìn Mã Binh có vẻ mặt này, trong lòng người đàn ông trung niên thầm cảm thấy không ổn. Trước kia, hắn ta mặc dù không có tiếp xúc nhiều với Mã Binh, thỉnh thoảng chỉ nhìn thấy thôi. Mặc dù Mã Binh cùng hắn không quá quen thuộc, nhưng cũng không bao giờ cho hắn ta sắc mặt lớn như thế. Hai người không phải là người dưới quyền của Hứa Dịch sao? Làm sao đến vị tiểu thư này mà lại không biết vậy? Mã Binh cười lạnh nói. À, vị này là... Trong lòng người đàn ông trung niên giật mình, lúc này nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, đáy mắt hơi nghi hoặc một chút cùng khẩn trương. Chu lão đại à, cậu hẳn biết lão đại của Hứa Dịch là người nào chứ? Mã Bình nước mắt nhìn người đàn ông trung niên. Biết, Hứa lão đại là người của Tư gia nước Hoa, tôi đây sao lại không biết được? Người đàn ông trung niên thận trọng mở miệng nói. Nếu đã biết, vậy cậu bây giờ đang làm cái gì? Mã Bình lạnh giọng hỏi, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Vị tiểu thư trước mắt cậu chính là chủ mẫu tương lai của Tư gia đó. Cái gì cơ? Người đàn ông trung niên trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Chờ sau khi hắn ta lấy lại được tinh thần, liền nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản đang ở phía trước mặt mình, lãnh đạm thờ ơ như băng, còn người đột nhiên rụt lại. Mới vừa rồi, Mã Binh nói cái gì? Cô gái này là chủ mẫu tương lai của Tư gia sao? Giờ phút này, trong đầu người đàn ông trung niên là một sự trống rỗng. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể mềm nhũn, lảo đảo, ngã xuống đất. Nếu quả thực như Mã Binh nói, cô gái này là chủ mẫu tương lai của Tư gia. Như vậy, mười mấy người được huấn luyện bên cạnh cô ấy chính là ám vệ của Tư gia rồi. Khó trách thân thủ của mười mấy người đó giỏi như vậy. Mấy chục người bị bọn họ đánh nên không còn chút sức lực nào để mà đánh trả. Người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy một thân đầy mồ hôi lạnh. Hắn ta căn bản không bao giờ nghĩ ra chủ mẫu tương lai của Tư gia lại đích thân tới thành phố Hát của Myanmar, mà hắn ta trước đó cũng không có nhận được điện thoại của Hứa Dịch. Hơn nữa, thân là chủ mẫu tương lai của Tư gia, coi như thực sự có tới Myanmar, chắc cũng phải đi máy bay tư nhân mới đúng cơ chứ. Làm sao lại có thể cùng bọn họ ngồi trên cùng một chiếc máy bay được? Cái gì mà chủ mẫu tương lai của Tư gia chứ? Mã Binh, chỉ dựa vào lời anh ta nói thì đó chính là sự thật sao? Chúng tôi dựa vào cái gì mà phải tin tưởng anh nói chứ? Giọng nói thê thê của người phụ nữ vang lên. Cô không tin sao? Mã Bình trợn mắt. Lúc này, một cái tát in vào trên mặt của người phụ nữ. Một cái tát này trực tiếp đem người phụ nữ lăn trên mặt đất. Nhìn thấy chồng mình có chút đờ đẫn ngồi liệt trên mặt đất, người phụ nữ trung niên đẩy tới một cái. Anh có phải là đàn ông hay không? Vợ mình lại để cho người khác đánh, anh còn người đờ ra đó làm cái gì vậy? Cô, đồ tiện nhân này! Người đàn ông trung niên phục hồi lại tinh thần, lúc này tức giận quát lên một tiếng, một quyền đem người phụ nữ trung niên đánh ngã trên mặt đất. Ha ha ha! Mạ Bình nhìn chăm chăm người đàn ông trung niên rồi nói. Tôi nói này, Chu lão đệ à, cậu hiện tại không bình thường lắm đâu. Con đường làm ăn này rõ ràng bị chặt đứt rồi. Hiện tại, ngay cả chủ mẫu tương lai của Tư gia là Diệp tiểu thư cũng dám đắc tội. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ muốn cậu làm tiểu đệ sai bảo. Cậu cảm thấy có được không? Nghe vậy, người đàn ông trung niên mồ hôi lạnh càng nhiều hơn. Đánh chết hắn ta cũng không nghĩ ra cô gái này lại là chủ mẫu Tư gia tương lai. Nếu như biết thì dù cho hắn ta có 100 cái lá gan, hắn ta cũng không dám đắc tội với cô gái này đâu. Diệp tiểu thư, tôi không có biết, tôi có mắt như mù. Diệp tiểu thư đại nhân, cô là đại lượng. Nếu tôi biết thân phận của cô, cho dù cô cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám làm hại Diệp tiểu thư. Dưới sự kinh hoàng, người đàn ông trung niên trực tiếp rầm, quỳ xuống trước mặt Diệp Oản Oản, run run mở miệng. Cút! Trong đó, một ám vệ, một cước đem người đàn ông trung niên đá qua một bên. Dùng danh hiệu của Tư gia, ở chỗ này làm mưa làm gió, gan lớn đến mức cánh cửa của Diệp tiểu thư mà ngươi cũng dám phá. Một người ám vệ khác, nhìn người đàn ông trung niên, cười lạnh không dứt rồi nói. Như vậy đi, người này để tôi đến giúp đỡ xin xử lý, còn có cả đám hỗn đản này nữa. Mạ Bình nhìn nước qua hơn 10 thanh niên đang nằm la liệt dưới đất kia. Đã phiền Mã tiên sinh rồi. Diệp Oản Oản khẽ gật đầu, nhưng trong lòng có chút sợ khóc sợ cười. Không nghĩ tới chính mình vừa đến thành phố hát sẽ gặp phải cái loại chuyện như thế này. Hơn nữa đối phương lại còn là thuộc hạ của Hứa Dịch. Diệp tiểu thư, cô quá khách khí rồi. Điều này cũng tại tôi không có phát hiện ra chuyện này sớm hơn. Mạ Bình thở dài, sau đó về phía ngoài cửa phất phất tay. Mười mấy thanh niên đàn ông được những người mặc áo đen xông vào, đem hai vợ chồng trung niên cùng những người thanh niên kia toàn bộ mang ra ngoài. Thời điểm hai vợ chồng bị kéo ra khỏi phòng, hai người đó vẫn không ngừng cầu khẩn xin tha. Nhưng thanh âm kia sớm đã bị bọn họ kéo cách ra ngoài mà dần dần nhỏ xuống. Sự ní tốt còn cọp giấy giữa hơi người khác làm mưa làm gió này. Mạ Bình lúc này mới đến phòng quản lý khách sạn đổi cho Diệp Oản Oản một căn phòng mới. Hơn nữa, còn cảnh cáo quản lý khách sạn lo liệu mọi việc về an ninh cho chặt chẽ hơn, tránh xảy ra tình trạng như lúc nãy. Dù sao, người đàn ông trung niên này có thể tra ra được số phòng của Diệp Oản Oản, nhất định cũng phải nghe được chút tin tức từ bên trong khách sạn. Nếu như quản lý này lại không biết nặng nhẹ như vậy, thì cũng không thể giữ lại được nữa. Chờ đến khi hết thảy mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, lúc này họ mới rời đi. Bên trong phòng, Diệp Oản Oản xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy toàn cảnh của thành phố Hát. Trải qua chuyện hôm nay, Diệp Oản Oản càng phải phát giác tầm quan trọng của thân thế cùng thực lực của bản thân mình. Cô không có khả năng chỉ mãi mãi dựa vào uy danh của Tư gia được. Chỉ có tự bản thân mình có thế lực vững vàng mới là tiền đề lớn nhất của cô mà thôi. Nếu như cô có thể nắm giữ cho riêng mình một chút thế lực. Bỗng nhiên, trong mắt Diệp Oản Oản lóe lên, tựa như là nhớ ra cái gì đó. Cô nhớ mang máng thì trong kiếp trước, khi cô đi theo tới thành phố Hát ở Myanmar, Mặc dù là không thường xuyên tự mình ra ngoài đi đi lại lại, nhưng cô cũng từ trong miệng những ám vệ kia nghe được một chút tin tức có liên quan tới thành phố Hát. Nghe nói, kiếp trước tại bên ngoài thành phố Hát có một nhóm thổ phỉ cùng với thế lực ở địa phương chiến đấu ác liệt, cuối cùng toàn bộ đều bị giết sạch. Nếu như muốn thành lập một nhánh thuộc về thế lực của mình, tựa hồ đây là một thời điểm rất tốt. Nếu như cô có thể cứu được nhóm người thổ phỉ kia biến thành người của mình thì... Cặp mắt của Diệp Oản Oản hơi hơi lóe lên. Lúc này cô mở danh bạ ra, gọi đến một dãy số. Người ngoại quốc rời gạch. Alo, ai ở đầu dây vậy? Gọi tới là muốn rời gạch sao? Diệp Oản Oản. Rời gạch? Tôi là Diệp Hữu Danh. Diệp Oản Oản nhéo nhéo mi tâm. Cái người này nghe qua thấy có chút kỳ lạ. Ồ, ông chủ Diệp đổi nghề rồi sao? Muốn mời tôi rời gạch sao? Âm thanh của người ngoại quốc rời gạch có chút cấp bách. Không, không phải như vậy. Tôi muốn hỏi thăm một chút. Anh xác định đây là điện thoại di động của anh à? Diệp Oản Oản thở dài. Rõ ràng người cô đang muốn gặp là một đạo sĩ trẻ mà. Ồ, đây không phải điện thoại của tôi. Âm thanh người ngoại quốc rời gạch truyền ra. Thần côn, điện thoại của cậu này. Rời ạ, cậu cầm điện thoại di động của lão tử làm gì vậy? Tôi nói nha, nếu điện thoại di động của tôi không tìm được, vạn nhất khách hàng gọi đến muốn tìm tôi đi coi bói cho họ, trễ nãy chuyện làm ăn của tôi, thì dù cậu có rời gạch một tháng cũng không thể bồi thường nổi đâu. Alo, tôi là thần hư đạo sĩ, xem phong thủy hay coi bói. Cô muốn đến chỗ tôi hay để tôi đến chỗ cô? Nếu tôi đến chỗ cô thì sẽ thu thêm phí đến nhà nha. Thần hư đạo sĩ nghe điện thoại rất nhanh chóng nói ra một lời như được ghi âm từ trước. Diệp Oản Oản cũng không biết mình nên nói cái gì nữa, nhưng vẫn cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi nói. Tôi không coi bói, cũng không có xem phong thủy. Thần hư đạo sĩ. Cô có bệnh sao? Vậy cô muốn tìm tôi để làm gì? Diệp Oản Oản trong lòng than nhẹ một tiếng, tùy tiện nói. Tôi là Diệp Hữu Danh. Ồ, hóa ra là cô em Hữu Danh à? Thần hư đạo sĩ lập tức đổi giọng nói. Ông chủ Diệp, có cái gì cần chiếu tục, tôi chiếu cố sao? Thần hư đạo sĩ lần trước ở đoàn kịch được sự chiếu cố của hiệp Diệp Hữu Danh, diễn vai người chết, sau đó cầm được 100 đồng xem như tiền công. Công việc vô cùng đơn giản mà tiền lại đến rất nhanh. Hôm nay Diệp Oản Oản bỗng nhiên tới tìm anh, đương nhiên thần hư đạo sĩ cho là lại có vụ mua bán nào đó. Các anh có đủ người đấy không? Diệp Oản Oản cười hỏi. Tất cả đều đang có mặt ở đây. Ông chủ Diệp yên tâm đi, có ông chủ Diệp chiếu cố, chúng tôi không có mặt cũng phải cố gắng tập hợp cho đầy đủ. Lần này ngay cả đội trưởng chúng tôi cũng có thời gian rảnh. Cô nói đi, muốn diễn cái gì? Lần này có thể có đủ tiền cho chúng tôi ăn cơm không? Ừ. Diệp Oản Oản trầm tư trong chốc lát, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ của mình rồi nói. Xác thực là có một vụ, tốt nhất là các anh nên có đủ người. Ngoài ra tôi còn muốn các anh xuất ngoại nữa. Xuất ngoại sao? Thần hư đạo sĩ nhất thời sững sờ, giọng nói chợt phát giác ra vang vọng cả căn phòng. Ông chủ Diệp có công việc cho chúng ta, nhưng công việc đó cần chúng ta xuất ngoại, mọi người có muốn tiếp nhận hay không? Từ trong điện thoại di động truyền tới âm thanh ồn ào. Sau đó thần hư đạo sĩ lại nói. Ông chủ Diệp phải đi đến quốc gia nào? Đoàn kịch của cô đi ra ngoài quay ngoại cảnh à? Ồ, cứ coi là như vậy đi. Thành phố Hát ở Myanmar, các anh xem có rảnh để đi tới đây một chuyến hay không? Diệp Oản Oản nói. Đi Myanmar, đội trưởng chúng ta có đi hay không? Một lát sau, thần hư đạo sĩ mở miệng nói. Ông chủ Diệp, là như vậy, chúng tôi mặc dù là nguyện ý tiếp nhận công việc này từ cô, nhưng chúng tôi không có tiền đi máy bay. Một người, vé máy bay qua lại đến gần 3.000 đồng. Chúng ta 5 người, chính là 15.000 nha. Tôi thanh toán,

bên trong một ngôi nhà sang trọng. Thật là một đứa Diệp Oản Oản đã cố gắng khống chế độ mỹ cảm, nhưng trong nháy mắt cũng bị đứa bé trai trong video hấp dẫn ánh nhìn. Không có một chỗ nào không phải là đẹp đẽ tinh xảo. Diệp Oản Oản nhất vô danh đánh giá bé trai. Kết quả, một giây kế tiếp, đúng lúc cậu bé bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt, khi bốn mắt nhìn nhau, Diệp Oản Oản đột nhiên phát hiện một chuyện. Đứa nhỏ này, tại sao nhìn quen mắt đến vậy? Diệp Oản Oản vừa nghĩ, vừa quan sát tỉ mỉ bé trai trong video. Nhìn một chút, nhất thời sửng sốt hơn nhiều. Thần thái này, tướng mạo này, khí chất này, cái khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị không cảm xúc, không dính khói bụi trần gian này, thật giống như phiên bản thu nhỏ của Tư Dạ Hàn vậy. Quả thực là quá thần kỳ. Cô, là mẹ con sao? Đôi mắt của bé trai vốn không dao động chút nào, nhưng từ khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, lại nổi lên một tia rung động. Hả? Cái gì? Mẹ con sao? Diệp Oản Oản bị câu hỏi của đứa bé làm cho bối rối. Cô còn chưa có lập gia đình đó, lấy đâu ra đứa con trai lớn như vậy được? Nếu như cô có đứa con xinh đẹp như vậy, cô thực đúng là không ngại mà nhận mà. Tiểu tổ tông của cậu ơi, con cũng chớ có nói lung tung nữa. Đây là khách hàng của cậu, không phải là mẹ của con. Nhiếp vô danh nghe xong vội la lên. Ồ, vậy sao? Nghe nhiếp vô danh nói như vậy, đôi mắt của bé trai một lần nữa trở về bình thường. Cho nên nói, mẹ con còn chưa có tìm được, đúng không? Đứa bé nhìn chằm chằm nhiếp vô danh, khóe miệng hơi dương dương lên, lộ ra vẻ không nói được ra lời. Ý, con có thể hiểu như vậy, nhưng chúng ta đã có manh mối rồi. Nhiếp vô danh nhìn thấy nụ cười của tiểu tổ tông nhà mình, không khỏi có chút chột dạ. Những lời này, cộng thêm lời hôm nay cậu nói, đã là lần thứ 10 rồi. Mặt đứa bé không chút thay đổi nói. Ặc, khụ khụ, đừng có gấp, cậu nhất định sẽ tìm mẹ cho con mà. Nhiếp vô danh thở dài nói. Cho lên, cậu tính tùy tiện, tìm một người phụ nữ, giả làm mẹ của con sao? Đứa bé nói. Còn chưa đợi nhiếp vô danh tiếp tục mở miệng, đứa bé đã lạnh đạm thở ơ cất đứt, rồi nói tiếp. Qua mấy ngày nữa, con sẽ đích thân đến nước Hoa. Trước thời gian đó, tốt nhất cậu nên tìm được ba mẹ cho con. Nếu như con thực sự qua bên đó, thì con sợ tinh thần của cậu sẽ suy sụp thật đấy. Nói xong, đứa bé cũng không cho nhiếp vô danh có cơ hội mở miệng, nhìn Diệp Oản Oản thêm mấy lần, rồi sau đó bình tĩnh cúp điện thoại. Diệp Oản Oản vốn còn muốn nhìn thêm mấy lần nữa, nhưng phát hiện ra video đã cắt đứt. Đứa bé này, mặc dù không bao nhiêu tuổi, nhưng khí thế mà nó mang lại quả thực là rất lớn. Con của anh à? Diệp Oản Oản hỏi. Diệp Oản Oản hỏi xong, nhìn chăm chăm nhiếp vô danh. Cô thực sự có chút kinh ngạc, không nhìn ra được vị đội trưởng không đáng tin cậy này lại có một đứa con trai xinh đẹp như vậy. Ha, sáng tấp kia thật là xinh đẹp, thật là đáng yêu mà. Nhiếp vô danh nghe vậy không còn gì để nói. Nếu anh ta mà được có đứa con trai đáng sợ như vậy, thì anh ta cũng không còn muốn sống nữa đâu. Là con trai của em gái tôi, Nhiếp vô danh trả lời. Vậy cậu bé không biết mẹ mình sao? Vẻ mặt của Diệp Oản Oản vô cùng cổ quái. Mới vừa rồi, cậu bé đó rõ ràng nhìn cô chằm chằm, rồi kêu cô một tiếng là mẹ. Chẳng lẽ ngay cả mẹ ruột của mình cũng chưa từng nhìn thấy sao? Nhiếp vô danh làm ra vẻ cảm thán, vỗ đầu một cái rồi nói. Một lời khó nói hết. Như là trước đây, cũng không có người nào để kể ra chuyện này. Bây giờ nhiếp vô danh kéo Diệp Oản Oản lại, đem toàn bộ những điều mà mình biết, cất giấu bao nhiêu lâu nay, kể hết cho Diệp Oản Oản nghe. Em gái và tôi từ nhỏ đã rời khỏi nhà. Thật ra ban đầu, trong nhà tôi đã định sẵn cho nó một vị hôn phu rồi. Nhưng ai biết được, nhà đầu chết tiệt kia chính là không trở về nhà, còn ở bên ngoài tìm một người đàn ông. Sau khi sinh con ra thì liền mất tích. Tiểu tổ tông của tôi, đừng nói là không biết mẹ mình như thế nào, ngay cả ba nó cũng không biết dáng dấp ta làm sao nữa. Diệu Oản Oản, hai người cha mẹ này quả thực là đúng đủ hiếm có, lại có thể để cho con ruột của mình bơ vơ không nơi nương tựa như vậy, thực sự là điều không phải ai cũng làm được đâu. Cô em Hữu Danh à, cô không biết đâu, đứa nhỏ này có bao nhiêu thứ là khó chiều không, nó quá lợi hại, quá dọa người mà. Vẻ mặt Nhiếp Vô Danh như đưa đám. Qua mấy ngày nữa, tiểu ma đầu kia muốn đến nước Hoa, anh ta nếu không tìm được Nhiếp Vô Ưu, vậy thực sự là phiền toái đã tới rồi. Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Danh giống như nghĩ tới điều gì đó, một đôi mắt chăm chú nhìn Diệp Oản Oản chứa lớp nánh. Cô em Hữu Danh à, không bằng cô giúp tôi một việc có được không? Nhìn thấy Nhiếp Vô Danh bộ dáng cấp bách, Diệp Oản Oản không chút do dự mở miệng nói. Không có tiền, không làm. Nhiếp Vô Danh, không phải, tôi muốn là cô diễn làm em gái tôi đi. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Oản Oản đầy sững sờ, trong nháy mắt liền hiểu được Nhiếp Vô Danh đang muốn tính toán làm điều gì, thì bèn cười nói. Anh sẽ không phải là muốn để cho tôi đóng giả làm mẹ của cháu anh đấy chứ? Đúng đúng đúng, đúng vậy mà. Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục. Tôi chính là có ý này đấy. Khóe miệng của Diệp Oản Oản co rút. Thời đại này là thế nào vậy? Ngay cả mẹ đẻ cũng có thể giả mạo được sao? Nhiếp Vô Danh làm cậu đến cái mức này cũng thực là uất ức anh ta rồi. Nhưng không biết bởi vì cái gì, trong đầu Diệp Oản Oản luôn hiện lên hình ảnh đứa bé thân phục màu đen vừa rồi, mặt đầy nghiêm túc nói. Mặt của đứa bé không có chút cảm xúc, thần thái, bộ dáng đều kiêu ngạo, thật giống một con mèo kiêu ngạo. Nếu như thực sự phải đóng giả làm mẹ của cậu bé, dường như cô cũng không có quá bài xích. Hơn nữa, thành phố Hát ở Myanmar này, Diệp Oản Oản cũng còn cần đến sự giúp đỡ của mấy người Nhiếp Vô Danh. Giờ phút này, chẳng bằng ra sức cho anh ta một món nợ ân tình. Nhưng mới vừa rồi, ở trong video, anh không phải đã nói tôi chỉ là khách hàng của anh sao? Tôi nhìn thấy được cháu của anh không hề giống như người có thể dễ dàng lừa gạt đâu. Diệp Oản Oản trầm tư một lát, sau đó đem ý nghĩ của mình nói ra. Không sao, dù nó thông minh lợi hại thế nào thì cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Đến lúc đó, tôi sẽ nói tôi muốn cho nó một niềm vui bất ngờ, cho nên mới không có thừa nhận cô là mẹ của nó. Thấy Diệp Oản Oản đã đáp ứng yêu cầu của mình, mặt của Nhiếp Vô Danh đầy vẻ kích động, so với lúc anh ta được ăn 10 chén sủi cảo còn cao hứng hơn nhiều. Thôi được rồi, anh là cậu của thằng bé, chuyện đó tùy anh định đoạt. Diệp Oản Oản tỏ vẻ sao cũng được, nhún nhún vai nói. Đúng rồi, kha kha kha, cô thử xem, cô có thể giúp nó tìm một người đóng thành ba của nó hay không? Nhiếp Vô Danh cười nói. Cái gì cơ? Diệp Oản Oản còn cho là mình đang nghe lầm. Làm người tốt thì làm tới cùng đi, cô lại tìm cho nó một người ba nữa đi, có thể để cho bạn trai của cô hoặc chồng của cô đóng giả một chút thôi, thế nào, có được không? Nhiếp Vô Danh nói. Diệp Oản Oản nghe được, trong nháy mắt thì nhớ tới Tư Dạ Hàn. Lúc này cả người rùng mình một cái. Không nói đến chuyện Tư Dạ Hàn có muốn đáp ứng hay không, thì chính bản thân cô dường như cũng không có cách nào giải thích được chuyện này. Huống chi cho dù Tư Dạ Hàn đáp ứng, hai băng sơn đụng vào nhau chỉ sợ sẽ đem cả thế giới cho đóng băng mất mà thôi. Cô vẫn luôn cảm thấy đây không phải là chủ ý gì tốt cả. Thôi để tôi suy nghĩ thêm một chút đi. Tạm thời vẫn không để cho anh câu trả lời này được. Yêu cầu này của chúng ta sau khi về nước thì sẽ tính tiếp. Diệp Oản Oản thở dài nói. Tại sao phải sau khi về nước mới có thể có câu trả lời? Nhiếp Vô Danh có chút bất mãn hỏi. Chẳng lẽ chuyện đột nhiên có một đứa con trai,

đó cũng không phải là điều mà cô hy vọng nhìn thấy. Lúc đêm khuya, Diệp Oản Oản nằm ở trên giường. Chẳng biết tại sao, trong đầu cô lại hiện ra bộ dáng cùng thần tháo ngạo mạn của đứa bé trai kia. Cái khuôn mặt nhỏ nhắn đủ để cho Diệp Oản Oản có sự nghi ngờ. Đứa bé này, từ thần thái đến khí chất, thực sự là quá giống Tư Dạ Hàn. Có khả năng Tư Dạ Hàn chính là người đàn ông trong miệng của Nhiếp Vô Danh, là ba của cậu bé đó hay không? Càng nghĩ như thế, Diệp Oản Oản càng cảm thấy hai người họ giống nhau như đúc. Ngay cả phong cách mặc quần áo cùng giọng điệu đều cùng một dạng. Chẳng lẽ là con riêng của anh ấy sao? Chân mày của Diệp Oản Oản nhíu lên. Ở trên giường, vội vã lăn qua lăn lại, nửa đêm không ngủ được, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục trầm tư, lúc này, tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Tư Dạ Hàn đột nhiên gửi tin nhắn tới. Tư Dạ Hàn: đã ngủ chưa? Diệp Oản Oản lập tức ba ba thật nhanh đánh chữ trả lời. Trước tiên đừng hỏi em đã ngủ chưa, hiện tại em có chuyện muốn hỏi anh. Tư Dạ Hàn lập tức trả lời. Em nói đi. Diệp Oản Oản tiếp tục đánh chữ. Em hỏi anh, có phải ngoại trừ em ra, anh còn có người phụ nữ khác hay không? Tin nhắn gửi đi xong, đầu kia điện thoại di động trầm mặc trong chốc lát. Đinh, là âm thanh tin nhắn từ điện thoại báo tới. Tư Dạ Hàn trả lời. Không có. Diệp Oản Oản: anh suy nghĩ thật kỹ đi, nói không chừng anh đã cùng một người phụ nữ nào đó xảy ra quan hệ rồi, còn có thêm một đứa con nữa kìa. Tư Dạ Hàn cơ hồ không bao giờ dùng biểu hiện im lặng tuyệt đối, nhưng hiện tại là im lặng không muốn trả lời, hiển nhiên đại biểu cho việc tâm tình hiện tại của anh không hề tốt một chút xíu nào cả. Tư Dạ Hàn: em nằm mơ sao? Trừ cái đó ra, anh không thể nghĩ được nguyên nhân là gì để cho cô ấy có thể nảy sinh ra được cái ý tưởng quỷ dị như vậy. Diệp Oản Oản ôm lấy điện thoại di động ở trên giường, vội vã lăn qua lăn lại mấy vòng rồi nhắn tin tiếp. Không có đâu, hôm nay em tình cờ thấy được có một đứa bé trai dáng dấp vô cùng đáng yêu. Quan trọng chính là khí chất của đứa bé kia cùng với anh thực sự rất giống nhau, ngạo mạn, lạnh lùng, không ai bì nổi. Trên mặt thể hiện như cùng một những người ngu xuẩn khác nói chuyện, như là kéo thấp sự thông minh của mình vậy. Hiển nhiên đó là một tiểu ma đầu, là bản sao của anh mà. Thiếu chút nữa em đều nghĩ đó là con riêng của anh. Tư Dạ Hàn nhắn lại. Ngạo mạn, lạnh lùng, không ai bì nổi, ma đầu, sao? À, xong rồi, cô lại có thể không cẩn thận bại lộ ý nghĩa chân thực nhất của mình đối với Tư Dạ Hàn rồi. Cô vừa nói cái gì? Khí chất kia của đứa bé cùng với Tư Dạ Hàn giống nhau như đúc. Rồi còn nói đứa bé đó ngạo mạn lạnh lùng, há chẳng phải đồng nghĩa với việc đang nói Tư Dạ Hàn cũng như vậy sao? Diệp Oản Oản vội vàng tự cứu vãn tình hình nhắn tin lại. Quan trọng là dáng dấp của đứa bé kia thực sự là quá đẹp, làn da phấn điêu ngọc trác cùng vẻ ngoài như đồng tử Quan Âm, phải là người có gen mạnh và đẹp như thế nào mới có thể sinh ra một đứa bé đẹp mắt đến như vậy. Em cảm thấy trừ phi là gen của hai chúng ta cộng lại mới có thể sinh ra được một đứa bé xinh đẹp như vậy nha. Tư Dạ Hàn: muốn có em bé sao? Diệp Oản Oản nhớ lại đứa bé trong video, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng, không khỏi dùng mình nói. Ôi, con cái là chuyện của trời mà. Nhưng em thấy hay là cùng con nhà người khác chơi đùa một chút, nếu chỉ là nuôi mấy ngày thì có thể nha. Nếu như Nhiếp Vô Danh nghiêm túc, cô cũng không ngại thử xem một lần. Nhưng cô không thể ngừng sự tưởng tượng của mình lại được. Hiện tại bên cạnh cô đã có một đại ma đầu rồi, cũng đã đủ cho cô chịu đựng rồi. Nếu bây giờ có một đứa nhỏ như vậy nữa, cô có thể có cuộc sống an ổn qua ngày hay sao? Diệp Oản Oản: đã trễ lắm rồi, anh còn chưa ngủ sao?

Người nào mới đến? Ngoại quốc rời gạch. Hai người kia rất nguy hiểm. Ông chủ, lùi về phía sau. Thần hư đạo sĩ. Yêu nghiệt phương nào, mau lên tiếng. Diệp Oản Oản, quả thực là nệ rơi để mặt. Bình tĩnh một chút, hai người này là người của mình. Nhất Chi Hoa lập tức mở miệng nói. Ông chủ, biết người biết mặt nhưng không hề biết lòng. Tôi nhìn thấy hai người phía sau, mặc quần áo đỏ, chân tay đeo nhẫn cũng rất có vấn đề. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhìn về phía Phong Huyền Diệp đang đi tới. Trang phục của tổng đội trưởng đội ám vệ là màu đỏ sậm, trên tay mang chiếc nhẫn chu tước. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng. Người này là đệ tử của tôi, do một tay tôi mang ra ngoài, mấy người không nên hoài nghi. Oản Oản tiểu thư, những người này là... Ánh mắt của Thập Nhất đầy vẻ hoài nghi mà đánh giá năm người xa lạ kia đang đứng trước mặt của Oản Oản. Phong Huyền Diệp chính là mang vẻ mặt mê mang, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi thuê vệ sĩ riêng. Diệp Oản Oản thực sự không muốn thừa nhận bản thân thuê những người này làm việc cho mình. Thập Nhất nghe vậy, nhất thời hơi nhíu mày hỏi lại. Vệ sĩ sao? Anh ta và Phong Huyền Diệp cùng nhau kéo tới đây. Kết quả, Oản Oản tiểu thư lại tự mình tìm vệ sĩ riêng cho mình. Chẳng lẽ là không tín nhiệm bọn họ sao? Diệp Oản Oản nhìn một cái liền biết Thập Nhất đang suy nghĩ điều gì, liền mở miệng giải thích. Đừng suy nghĩ quá nhiều, tình cảnh của tôi bây giờ cậu cũng biết. Nếu tôi sử dụng quá nhiều tâm phúc của Tư Xạ Hàn ở trong mắt người khác, xem ra khó tránh khỏi chuyện cáo mượn oai hùng. Như vậy dễ dàng hơn một chút. Hơn nữa qua mấy ngày nữa tôi có chút chuyện riêng phải đi làm, các anh không có tiện ra tay được. Diệp Oản Oản đơn giản giải thích tình huống một chút, sau đó giúp bọn họ giới thiệu để nhận thức lẫn nhau. Đang chuẩn bị mang theo bọn họ xuống lầu, Phong Huyền Diệp vẫn một mực không lên tiếng, lắp ba lắp bắp mở miệng. Oản Oản Oản Oản Oản tiểu thư. Thế nào? Diệp Oản Oản hỏi. Phong Huyền Diệp. Tiểu, đi tiểu, tôi muốn đi, đi nhà vệ sinh. Ồ, đi đi, chờ lát nữa, gặp ở đại sảnh nào tập là được. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Vâng. Phong Huyền Diệp lập tức hướng phòng nhà vệ sinh mà chạy đi. Đối diện, Nhiếp Vô Danh cười cười. Ái chà, ông chủ, đột nhiên phát hiện tôi cũng có muốn chút đi ra ngoài. Xin lỗi, không tiếp chuyện được. Xin lỗi, xin lỗi. Thần hư đạo sĩ nghe vậy cũng xông tới. Tôi cũng phải đi, đi nhà vệ sinh. Nhất Chi Hoa một tiếng cũng theo sát mấy người kia. Tôi cũng đi, tôi cũng đi. Ngoại quốc rời gạch. Ô, vậy tôi cũng đi vậy. Băng Sơn Mỹ Nam suy nghĩ một chút. Tôi cảm thấy tôi còn có thể nhịn thêm một chút nữa được. Nhất Chi Hoa đang trên đường, liền quay trở lại, một tay đem Băng Sơn Mỹ Nam kéo tới. Chồng à, đừng nói nhảm nữa, mau tới đây. Người một nhà, quan trọng nhất chính là phải đồng tâm hợp lực. Diệp Oản Oản vẻ mặt không nói gì, nhìn sáu người kia cùng nhau tiến vào phòng vệ sinh. Cái quỷ gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ đàn ông cũng có cùng sở thích là đi vệ sinh tập thể sao? Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn về phía Thập Nhất. Này, Thập Nhất, cậu không phải đi sao? Thập Nhất mồ hôi hơi rơi ra. Khụ khụ khụ, tôi không cần. Tôi đi xuống lầu nhìn một chút xem bên Tiết Lệ đã chuẩn bị xong chưa. Diệp Oản Oản. Ừ, cậu đi đi. Cuối cùng cũng có một người bình thường một chút. Cùng lúc đó, trong nhà vệ sinh nam, ngay lập tức Nhất Chi Hoa đem Phong Huyền Diệp ép ở trong góc tường rồi nói. Này, đồ cả lăm chết tiệt kia, cuối cùng cũng bắt được cậu rồi. Đội trưởng, thằng này dám dùng mánh lớn núp ở Tư gia ăn no chờ chết, anh còn có quản hay không? Thần hư đạo sĩ bắt đầu dở trò tra khảo đối với Phong Huyền Diệp. Tiền đâu, nhanh lấy ra một chút đi. Tiền lương của tổng đội trưởng ám vệ nhất định rất cao đúng không? Nhất Chi Hoa nghiêng đầu trừng mắt nhìn Băng Sơn Mỹ Nam. Còn không qua đây hỗ trợ sao? Băng Sơn Mỹ Nam. Không đánh lại

Cậu chắc chắn chứ? Phong Huyền Diệc bấm tàn thuốc trong tay mở miệng. 2 năm trước, tôi thuận theo một chút đầu mối điều tra ở nước Z, đặt mục tiêu trên người của Diệp Oản Oản. Nhưng đúng như những gì đội trưởng điều tra ra được, thân phận của cô gái này không có bất cứ vấn đề gì. Ban đầu, tôi cũng đã chuẩn bị rút lui. Nhưng làm sao? Bất quá trong khoảng thời gian gần đây, tôi đột nhiên phát hiện cô gái này có chút vấn đề. Nhất Chi Hoan lập tức kêu lên. Này, đội trưởng, cái tên này không chỉ ăn no lười biếng, còn giả danh mượn việc chạy đi tán gái. Thần hư đạo sĩ, khẳng định là tán gái, không phải là muốn chết sao? Ai chẳng biết, Nhiếp Vô Ưu và Kỷ Hoàng có hôn ước, không muốn sống nữa sao? Còn dám cho Kỷ Hoàng cắm sừng. Phong Huyền Diệc không có phản ứng lại cái điều hai người mới nói, tiếp tục mở miệng. Thân thủ của cô gái này thực sự rất tốt. Mặc dù so với đám phế vật của đội ám vệ cao hơn, lại có thể nhìn thấu hành động của người khác, cũng có chút khác biệt. Các anh cho là một tiểu thư khuê các bình thường như cô ấy, mà có thể thân thủ cùng nhận thức cao như vậy sao? Thậm chí có thể chỉ điểm cho ám vệ tư gia. Cái này là bình thường à? Phong Huyền Diệc đem những chi tiết mà trong khoảng thời gian này điều tra ra được cùng mấy người bọn này nói một lần. 5 người kia nghe xong cũng không có lên tiếng. Tư gia tin tức nghiêm ngặt, nếu không phải là hôm nay Phong Huyền Diệc nói cho bọn họ biết, bọn họ cũng không có phát hiện ra cô gái xinh đẹp đó lại có thân thủ tốt đến như vậy. Nhiếp Vô Danh, có chuyện khác thường, lên cần điều tra thêm đi. Phong Huyền Diệc cười một tiếng. Không sai. Nhất Chi Hoa vẫn còn có chút không cam lòng. Không phải chỉ đánh bại được mấy tên phế vật thôi sao? Có cái gì tốt hiếm lạ đâu chứ? Thần hư đạo sĩ, có thể cô ấy đã trải qua huấn luyện rồi xong. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Nói cô ấy cùng đại tiểu thư có quan hệ gì đó, vẫn là quá gượng gạo. Mấy người đang nói chuyện, một âm thanh tin nhắn vang lên. Phong Huyền Diệc dập tắt điếu thuốc dưới lòng bàn chân, mở miệng nói. Tóm lại, các anh muốn chơi thế nào thì tùy các anh, đừng làm hỏng việc của tôi là được rồi. Nhiếp Vô Danh yên lặng trong chốc lát, cuối cùng quét mắt, nhìn đám người Nhất Chi Hoa mở miệng nói. Khoảng thời gian này, làm bộ như không nhận biết nhau đi, đừng làm nộ chuyện này ra. Nhất Chi Hoa, nhất là cậu, có hiểu không? Nhất Chi Hoa tại chỗ khóc ngất. Đội trưởng, anh lại có thể đối xử với tôi dữ dàng như vậy. Tên cả Lâm này mới vừa trở lại một cái, anh liền hung hăng với người ta rồi. Anh quả nhiên là cùng tên cả Lâm này có quan hệ mập mờ mà. Thần hư đạo sĩ. À, các cậu đừng nói sang chuyện khác nữa. Trọng điểm là tiền đâu, tiền đâu. Diệp Oản Oản mang theo Phong Huyền Diệc cùng nhóm người Nhiếp Vô Danh xuống lầu dưới, rồi cùng Tiết Lệ và đoàn chuyên gia tụ họp. Bên cạnh Diệp Oản Oản, trừ Thập Nhất, Phong Huyền Diệc còn mang theo một nhóm 5 người, bộ mặt lạ hoắc. Một nhóm tổng cộng có 8 người, tạo thành thanh thế thật lớn. Tiên Hệ thấy vậy, hơi nhíu mày một chút, cũng không để ý Oản Oản mang người nào tới, trực tiếp mở miệng nói. Diệp tiểu thư, lần này thời gian cho hành trình có hạn, chúng ta không nên để trễ nãi thời gian đâu. Trực tiếp đi tới nơi lớn nhất thành phố Hát tập trung đi. Tổng giám Tần đã sớm đút nót được rồi. Ông chủ bên đó đã giúp chúng ta để lại một nhóm vật liệu cực phẩm cực tốt. Sau lưng Tiết Lệ là 3 người có chuyên gia, đều là người của Tần Nhược Hy. Giờ phút này cũng rối rít mở miệng. Diệp tiểu thư, đối với chuyến đi lần này có thể bớt no hơn một chút. Tổng giám Tần đối với thị trường thành Hát đã là rất quen thuộc rồi. Kinh nghiệm so với chúng tôi đều tốt hơn nhiều. Trước khi qua đây cũng đã điều tra kỹ càng rồi. Không sai, Tổng giám Tần tự mình đã chọn hàng, không có sai được đâu. Tần tiểu thư chỉ cần dựa theo mà mua thôi, không cần xem xét gì nhiều nữa đâu. Mấy người kia nói nghe có vẻ rất là khách khí, nhưng trong lời nói rõ ràng đều là vẻ giễu cợt, chỉ coi cô là vật trang trí mà thôi. Diệp Oản Oản cũng không có phản bác gì, chỉ cười một tiếng mở miệng nói. Được rồi, đi xem một chút đi.